Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 30, khoái ý ân cửu. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đi ra khỏi phòng. Trịnh Bá phát hiện Tô Tử Mặc thần sắc không đúng, vội vàng đuổi theo ra, thấp giọng nói: "Nhị công tử, ngươi cũng đừng ngu ngốc, lại đi ám sát Yến Vương. Ghê gớm, chúng ta Tô gia đi xa tha hương, thiên hạ lớn, kia còn không có cái chỗ dung thân." Trịnh Bá, ngươi quá lo lắng, ta chưa từng nghĩ muốn ám sát Yến Vương. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái, thần sắc không giống giả bộ. Trịnh Bá như tin như không gật đầu, lại nói: "Mấy ngày nay chúng ta định trước dọn quỷ thôn né tránh một trận. Dẫu sao bên kia còn có 5000 huyền giáp thiết kỵ, cũng có thể an toàn một ít. Nhị công tử, ngươi cũng cùng đi đi. Ta có chút việc, qua trận tử đi ngay quỷ thôn tìm các ngươi." Tô Tử Mặc đổi chủ đề, chỉ một bên Tống Kỳ nói: "Vị này là Tống Kỳ Tống tiên sinh, tới bảo vệ Tô gia an nguy. Có chuyện gì, Trịnh Bá đều có thể với hắn thương lượng." Trịnh Bá không nhiều tưởng tượng được, lấy là Tống Kỳ chẳng qua là Tô Tử Mặc kết giao giang hồ bạn. Tô Tử Mặc xoay người rời đi, mới vừa đi tới Tô phủ cửa, phía sau Tống Kỳ liền đuổi theo: "Tô công tử, ngươi không nên thật muốn Yến Vương thành chứ?" Tống Kỳ mơ hồ cảm thụ Tô Tử Mặc sát ý trong lòng, mới có câu hỏi này. Tô Tử Mặc bước chân không ngừng, không nói lời nào. Tống Kỳ lại đuổi theo, trầm giọng nói: "Tô công tử, ta biết ngươi có năng lực chém chết luyện khí sĩ, cận chiến chi lực rất mạnh. Nhưng đây chẳng qua là đan đả độc đấu, ở mờ mịt đại quân bao vây phía dưới, ngươi căn bản là không có cách đến gần luyện khí sĩ. Ngươi không có cơ hội, coi như ngươi có thể hạ sát Yến Vương, ngươi có thể chạy ra khỏi canh phòng xâm nghiêm Yến Vương thành sao?" Vương thành quân đội, tinh nhuệ cấm quân, cộng thêm công thành nỏ loại này đại sát khí, lại phối hợp luyện khí sĩ công kích. Đừng nói là ngươi, coi như là đại viên mãn luyện khí sĩ ám sát vua của một nước, cũng là 10 phần chết chắc. "Được rồi." Tô Tử Mặc bỗng nhiên xoay người, sắc mặt âm trầm. Tống Kỳ bị sợ hết hồn. Tô Tử Mặc mặt không cảm giác nói: "Nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ Tô gia, không cần phải để ý đến ta." Chấm. Thế nhưng, Tống Kỳ đang muốn khuyên nữa, Tô Tử Mặc vẫy tay cắt đứt, nói: "Đại ca liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem thân thể của hắn điều dưỡng tới Vu đại ca tâm bệnh, ta sẽ giúp hắn chữa." Nói xong, Tô Tử Mặc mở ra Lê Thiên Bộ, phát chân chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất ở Tống Kỳ trước mắt. Tô Hồng tâm bệnh, chỉ có một loại thuốc có thể trị, đó chính là Yến Vương đầu. Chạy ở Bình Dương trấn trên đường phố, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ ngọn lửa đang cháy hừng hực, bùng nổ. Cái này cổ hỏa diễm, chỉ có cửu nhân máu tươi mới có thể tưới tắt. Chỉ chốc lát sau, Tô Tử Mặc về đến nhà, đẩy cửa vào, trực tiếp đi về phía tu hành trận. Tu hành bên trong sân, Điệp Nguyệt vẫn ngồi ở trên tảng đá, thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn Tô Tử Mặc một cái. Một năm không tiếp, Điệp Nguyệt trên thân không có biến hóa chút nào. Năm tháng tựa hồ cũng không đành lòng ở dung nhan tuyệt mỹ kia trên lưu lại một điểm dấu vết. Tô Tử Mặc vốn là tưởng tượng được tốt hơn nhiều loại gặp mặt cảnh tượng, duy chỉ có không phải một loại. "Ta phải đi." Tô Tử Mặc cúi đầu, không dám nhìn tới Điệp Nguyệt, nhẹ giọng nói ra. "A." Điệp Nguyệt chân mày hơi chọn. "Lần này rời đi, ta nhưng có thể không về được, đi chịu chết sao? Coi là vậy đi, muốn đi vào vương thành quốc đô, hạ sát vua của một nước." Tô Tử Mặc đối mặt không phải một người, mà là một cái quốc gia, đông đảo luyện khí sĩ, thêm một cái đằng trước tu chân tông môn, có chút cơ tu sĩ tu chân tông môn. Lần đi Yến Quốc Vương Thành, Tô Tử Mặc không có ý định sống trở về, Lần này Từ Giả, nhưng có thể chỉ biết người đi xa. Điệp Nguyệt nhìn Tô Tử Mặc, ánh mắt xẹt qua nhu hòa. Hỏi, biết rõ chịu chết, còn muốn đi. Tô Tử Mặc im lặng không lên tiếng. Điệp Nguyệt lại nói, kỳ thật là, ngươi hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Ngươi có thể lựa chọn ẩn nhẫn, tiếp tục tu luyện, đợi chờ mình đủ cường đại. Tô Tử Mặc trước mắt, đột nhiên thoảng qua từng bức họa. Hoảng hốt giữa, hắn tựa như trở lại 16 năm trước. Hắn thấy được cha mẹ chết thảm dưới đao. Hắn thấy được Tô gia mọi người gặp thảm tàn sát. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hắn thấy được đại ca bảo vệ hắn và Tiểu Ngưng điên cuồng chạy ra khỏi vương thành. Trên mặt bị người chặt lên một đao, chảy máu mặt đầy cũng hồn nhiên không cảm giác. Cuối cùng, Tô Tử Mặc ánh mắt định cách ở đại ca kia đầu tóc bạc trắng, khô héo gò má, trống rỗng cặp mắt vô thần trên. Ta tu hành là vì cái gì? Tô Tử Mặc đột nhiên nói một câu, tựa hồ đang hỏi Điệp Nguyệt, vừa tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta tu hành không phải là vì ẩn nhẫn. Nếu muốn ẩn nhẫn, một năm trước đối mặt Thương Lãng chân nhân khi dễ, ta quỳ xuống lại ngại gì? Nếu muốn ẩn nhẫn, Chu Định Vân tới giết ta, ta yếu thế cầu xin tha thứ lại ngại gì? Một khắc sau, Tô Tử Mặc chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng trào. Hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng nói, vừa nội tâm có bất bình, ta liền tận diệt cái này không bình. Quản hắn là vua của một nước, hay là tu chân tông môn, muốn giết, liền giết cái thống khoái. Oanh oanh liệt liệt trong chốc lát, cũng tốt hơn ẩn nhẫn cả đời. Ta Tô Tử Mặc tu hành, muốn là hiểu rõ suy nghĩ, khoái ý ân cừu. Được, Điệp Nguyệt gật đầu một cái. Một năm rưỡi tu luyện, Điệp Nguyệt chưa bao giờ tán thưởng qua hắn. Cái chữ này, là Tô Tử Mặc lần đầu tiên từ Điệp Nguyệt trong miệng nghe. Nhớ ngươi lời ngày hôm nay. Cái này liên quan lấy ngươi tương lai sinh tử cùng thành tựu. Điệp Nguyệt lại nói một câu, nhưng Tô Tử Mặc nghe không hiểu. Điệp Nguyệt trong mắt thoáng qua một đạo yêu dị ánh sáng. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong đầu nhiều hơn mấy câu kinh văn. Cái này là Tẩy Tủy quyển sách kinh văn, lấy từ Thần Câu Yêu Vương, Thần Linh Câu. Nó tập tính liệt, có nhanh võ công, cương mãnh không đúc, lao nhanh thế có cực mạnh xung lực cùng bùng nổ. Đích truyền ngươi tam thức, Thần Linh Câu phân thây, Thần Linh Câu trà đạp, Thần Linh Câu qua khe cửa. Dọc theo con đường này ngươi nhiều tính toán, nếu là có lĩnh ngộ, có thể cùng tầng 10 đại viên mãn luyện khí sĩ đánh một trận. Điệp Nguyệt từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu diễn luyện chiêu thức. Tô Tử Mặc một cái không nháy mắt, tập trung tinh thần. Hắn biết, cái này rất có thể là hắn chém chết Yến Vương, giữ được tánh mạng hy vọng. Rất nhanh, Điệp Nguyệt ba thức này diễn luyện một lần. Nhìn Tô Tử Mặc nói, ngươi đi đi, nhắc nhở ngươi một câu. Người tu yêu, dễ dàng nhất vượt cấp chém chết đối thủ. Thực lực ngươi bây giờ, mặc dù thua xa Vu Trúc Cơ tu sĩ, nhưng nếu có thể gần người, vậy có cơ hội đem hắn chém chết tại chỗ. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Trúc Cơ tu sĩ điều khiển phi kiếm bộc phát ra tất cả lực lượng, vượt xa luyện khí sĩ. Sự linh hoạt cũng tăng thêm một bậc, còn khả năng có những thứ khác công kích thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Những thứ này đều đủ để hạ sát Tô Tử Mặc, nhưng đây cũng không có nghĩa là Trúc Cơ tu sĩ cũng chưa có yếu điểm. Nhục thể của bọn hắn mặc dù so với luyện khí sĩ mạnh mẽ, nhưng vẫn thua xa Vu Tô Tử Mặc. Nếu là Tô Tử Mặc có thể tìm cơ hội gần người, là được hoàn thành vượt cấp chém chết. Nói đến đơn giản, trên thực tế mà lại khó như lên trời. Tô Tử Mặc nhìn Điệp Nguyệt, không che giấu nữa trong mắt không thôi. Khẽ mỉm cười, nói, Điệp cô nương, gặp lại. Điệp Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc khoát tay một cái. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đi ra tu hành trận. nhìn Yến Quốc Vương thành phương hướng, nắm chặt song quyền, lẩm bẩm một tiếng: "Yến Vương, rửa sạch cổ của ngươi, ta Tô Tử Mặc đến rồi." Cách chương.